vị tứ đại mỹ nữ như Âm Xương này sẽ trở thành chuyện cười của Long Vực. Sẽ bị nói bóng nói gió rất ác độc. Tên này muốn dùng hai chữ thuần khiết để áp chế mọi người. Cách chương.